Lục, khi đi sinh con, bạn nên và không nên mang theo những gì? Những vật dụng bạn nên mang vào bệnh viện, nhà hậu sinh, trạm y tế. Đó là theo bảo hiểm y tế và các giấy tờ cần thiết, băng đô bờm tóc và kẹp tóc cho mẹ, dép thấp và vài đôi tất, giấy vệ sinh cho mẹ, kem đánh răng và bàn chải, quần áo lót riêng dành cho thai phụ, quần áo cho mẹ khi xuất viện, quần áo và chăn mềm ga trải cho em bé, khăn giấy, khăn ướt, khăn tắm cho em bé, xà phòng, vài đôi tất, mũ cho em bé, cốc, thìa nhỏ, phòng đút sữa cho em bé, băng vệ sinh dành cho mẹ, tã giấy bỉm cho trẻ sơ sinh. Không nên mang theo trang sức hay các đồ vật có giá trị khác và sữa bột. Những giọt sữa mẹ đầu tiên, sữa non vô cùng quý giá với rất nhiều dưỡng chất và kháng thể. Đừng vứt bỏ những giọt sữa này. 2. Khi nào có sữa mẹ? Quý 2 thai kỳ, cơ thể mẹ bắt đầu sản xuất sữa non, sữa vàng đầu tiên đậm đặc dưỡng chất và kháng thể. Sữa non có sẵn nên em bé sinh non sinh mổ cũng có ngay để bú nếu con không bị cách ly. Sơ sinh, bé sơ sinh chỉ cần trung bình từ 5 cho đến 7 ml sữa non mỗi cữ bú, chỉ khoảng 30 ml cho cả ngày trong 24 giờ đầu tiên. Da tiếp da. Da tiếp da với bé là da trần ngực mẹ và da bé áp vào nhau. Bé chỉ mặc tã là cách hiệu quả để giúp tăng lượng sữa và nhiều lợi ích khác. Ngày thứ 3. Cho bé bú sớm và thường xuyên từ ngay sau khi sinh sẽ giúp tăng lượng sữa non. Bé có thể bú trung bình từ 15 cho đến 30 ml một cữ khi tròn 3 ngày tuổi. Chuyển sang sữa già, sữa non thường chuyển thành sữa già vào ngày thứ 3 và thứ 5. Bầu vú mẹ có thể cương và nóng khi lượng sữa tăng nhanh, sữa sẽ bớt đặc và màu trắng dần hơn. Cho bú theo nhu cầu, để sữa mẹ sản xuất được tốt hơn, cho bé bú từ 8 cho đến 12 cữ trên một ngày. Cho bé bú thường xuyên sẽ giúp bé giảm cân ngót nước ít hơn, thải phân su nhanh hơn và giảm biểu hiện vàng da. Cho bú hiệu quả. Sữa được bú hiệu quả trước và trong giai đoạn sữa chuyển tiếp sẽ giúp tăng cơ chế tạo sữa bởi hormone. Ngược lại, nếu bú ít, cơ chế này sẽ bị suy giảm. Không tiết được sữa. Nếu mẹ bị stress khi sinh, truyền quá nhiều dịch, rối loạn nội tiết tố, tiểu đường thai kỳ, béo phì, bị cách ly con sau khi sinh thì có thể sữa sẽ bị ức chế không tiết ra được. Không dùng bình sữa. Tuyệt đối không dùng bình sữa và vú xả từ sơ sinh cho đến 6 tuần tuổi. Khi cần cho bé bú sữa mẹ vắt ra thì chỉ cần bón cho bé bằng thìa hoặc cốc nhỏ. Những dấu hiệu của bé đòi bú. Bé sẽ hợp tác tốt hơn, ngậm bú tốt hơn nếu được cho bú ở giai đoạn dấu hiệu sớm hay dấu hiệu rõ ràng. Dấu hiệu sớm, mẹ ơi con đói, cho con bú đi mẹ. Đó là trở mình, há miệng, xoay đầu, phản xạ tìm vú. Dấu hiệu rõ ràng, mẹ ơi con rất đói, cho con bú nhanh lên mẹ ơi. Đó là trở mình, ngọ nguậy nhiều hơn, cho tay lên miệng. Những dấu hiệu muộn, dỗ dành con, rồi cho con ăn đi mẹ. Khóc, tỏ vẻ khó chịu, khóc to hơn. Cách dỗ dành bé, ôm bé, ra tiếp ra, nói chuyện với bé, vuốt ve, massage cho bé. Cách giữ chữ sữa mẹ an toàn. Cách bảo quản. Ở nhiệt độ phòng lớn hơn 29 độ thì hạn sử dụng tối đa là 1 giờ. Nhiệt độ phòng máy lạnh nhỏ hơn 26 độ C thì hạn sử dụng tối đa là 6 giờ. Tủ đá khô để vận chuyển thì hạn sử dụng tối đa là 24 giờ. Trong ngăn mát của tủ lạnh, hạn sử dụng tối đa là 48 giờ. Trong ngăn đá tủ lạnh nhỏ một cửa, ngăn đá nhỏ không có cửa riêng, hạn sử dụng tối đa là 2 tuần. Trong ngăn đá tủ lạnh hai cửa, ngăn đá có cửa riêng, hạn sử dụng tối đa là 3 tháng. Trong tủ đông chuyên dụng, nhiệt độ âm 18 độ C, hạn sử dụng tối đa là 12 tháng. Tiêu chí của mẹ cho sữa. Tiêu chí tốt hậu đủ, sức khỏe tổng quát tốt, nên xét nghiệm máu 6 tháng một lần. Xác nhận âm tính HIV, không thuộc nhóm có nguy cơ HIV cao. Không có vết thương hở nhiễm trùng trong và ngoài bầu vú, quần vú, đầu núm vú, không có ung thư, hóa trị, xạ trị và không đang dùng các loại thuốc chống chỉ định cho bà mẹ, cho con bú. Không ở trong vùng đang có dịch bệnh, không sử dụng rượu, thuốc lá và các thảo dược, các vitamin không rõ nguồn gốc. Có kiến thức đúng về cách vắt và chữ sữa mẹ. Con ruột phát triển tốt. Ghi nhớ, Sữa cho tặng từ bà mẹ hội đủ tất cả các tiêu chí trên đây, không nhất thiết qua xử lý nhiệt. Sữa cho tặng không đáp ứng hoặc không biết rõ vẫn sử dụng được, nhưng cần xử lý nhiệt đúng cách. Các phương pháp xử lý sữa mẹ, sữa cho tặng. Cách thứ nhất, hâm đủ ấm, áp dụng khi mẹ cho tặng sữa đáp ứng các tiêu chí cho sữa. Cách làm, dùng máy hâm sữa để ở nhiệt độ 40 độ C. Khi sữa đã đạt được 40 độ C, các máy hâm sữa có chế độ tự động sẽ tự tắt. Với máy không tự động thì mẹ thử sữa ấm bằng cách nhỏ vào cườm tay, sữa đủ ấm thì tắt máy. Nếu không có máy hâm sữa thì ngâm bình sữa vào độ ấm 70 độ C nếu sữa đang lạnh, hoặc sữa ấm khoảng 40 độ C nếu sữa đang nguội nhưng không lạnh. Cách thử sữa ấm như trên. 2. Giã đông. Áp dụng cho sữa để đông đá sau 3 ngày, giúp loại bỏ khuẩn nhiễm trùng. Cách làm. Khi sử dụng, để sữa từ ngăn đá xuống ngăn mát trong 24 giờ, không để gần vách trong của tủ lạnh mà để gần phía cửa. Để sữa tan tự nhiên trong ngăn mát, thường mất 24 giờ để tan hết và nên sử dụng hết trong 24 giờ sau khi sữa đã tan hết. Cách hâm nóng sữa đã tan áp dụng các hướng dẫn ở số 1. Chú ý, sữa lạnh, sữa mát và sữa ấm có giá trị dinh dưỡng như nhau, không nhất thiết phải hâm nóng tất cả các cữ bú đúng 40 độ C. Nếu bé được tập dần có thể sử dụng sữa nguội hoặc sữa lạnh. Sữa bé đã bú vào rồi thì tuyệt đối không hâm lại. 3. Thanh trùng. Cách làm, dùng máy hâm sữa để ở nhiệt độ 62,5 độ C hoặc máy chỉ có nấc 40 độ C và 70 độ C thì chỉnh ở mức thấp hơn 70 độ C một tí, khoảng 1/4 tổng khoảng cách nút vặn từ 40 độ C đến 70 độ C. Để sữa ở mức này tối thiểu 30 phút. 4. Nhiệt đều. Dùng máy hâm sữa như ở phương pháp 3 nhưng thời gian tối thiểu là 20 phút. Cách thứ 5. Nhiệt nhanh. Có thể dùng máy hâm sữa hoặc chưng cách thủy. Chuẩn bị bên cạnh một thau nước đá hoặc nước lạnh, chưng cách thủy đến sủi tăm, hoặc đặt máy hâm sữa đến khi đạt được 70 độ C thì cho bình sữa vào thau chậu nước đá để sữa giảm nhiệt nhanh. Ghi nhớ cho 6 tháng đầu đời. Cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu, không nước, không sữa bột, không thức ăn bổ sung. Trong 6 tháng đầu, tức là 180 ngày, con bạn chỉ cần bú sữa mẹ, không cần bất cứ thứ gì khác. Không cần nước vì 88% sữa mẹ là nước nên bé không cần uống thêm nước ngay cả khi trời nóng, sữa mẹ vẫn có đủ nước để giúp bé hết khát. Không cần sữa bột vì hệ tiêu hóa của bé còn yếu nên chỉ thích hợp với tiêu hóa sữa mẹ. Không cần thức ăn khác vì sữa mẹ có đủ các chất dinh dưỡng mà con bạn cần thiết để giúp bé phát triển tối ưu cả về thể chất và trí tuệ. Mẹo mách nhỏ. Sau khi cho em bé bú, ôm trẻ vào ngực, giữ bé thẳng đứng, vỗ và xoa lưng cho trẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ mạnh để bé ợ ra. Trẻ dễ bị đau bụng do đầy hơi, nếu hơi không được ợ ra thì sẽ làm trẻ đau bụng về sau. Ghi nhớ về việc bắt đầu ăn dặm. Khi con bạn tròn 6 tháng tuổi, bắt đầu cho bé ăn thức ăn bổ sung là rất cần thiết để đảm bảo cho con bạn phát triển tốt, tăng cân và phát triển chiều cao hợp lý. Khi chế biến và cho bé ăn thức ăn bổ sung, nhớ đảm bảo những điều sau. Số lần, cho bé ăn bổ sung từ 2 cho đến 3 bữa trên một ngày. Xen giữa các bữa chính, bạn cũng cần cho bé ăn thêm từ 1 cho đến 2 bữa phụ như hoa quả, giúp giàu vitamin, lòng đỏ trứng luộc chín kỹ, hoặc sữa chua, giàu canxi và dễ tiêu hóa, khoai lang luộc và cà rốt, giàu vitamin A. Số lượng, khi trẻ được tròn 6 tháng, bắt đầu cho bé ăn từ 2 cho đến 3 thìa thức ăn mỗi bữa, tăng dần lên một nửa, 1/2 bát, 250ml mỗi bữa. Đa dạng, để phát triển tốt thì trẻ cần được ăn nhiều loại thức ăn khác ngoài gạo. Bạn có thể làm thử theo thực đơn sau. Bột, 2 thìa cà phê, nặng 16g, bột được trộn từ 1 cân gạo và 50g gạo nếp, 50g đỗ xanh hoặc đỗ tương. Nước lọc 3/4 bát con, bát 250ml, thịt lợn, cá, tôm, thịt gà, thịt bò băm nhuyễn, 2 thìa cà phê tương đương với 16g. Rau củ nghiền, cà rốt, bí đỏ hoặc rau xanh băm nhuyễn, 2 thìa cà phê tương đương với 16g. Dầu, 1 thìa cà phê tương đương với 2g. Nước mắm vài giọt, nên dùng nước mắm được bổ sung chất sắt, không nên dùng quá nhiều nước mắm vì không tốt cho bé, có thể gia tăng gia vị bằng cách thêm vừng lạc giã nhuyễn. Hãy thay đổi các loại rau và các loại tôm, cá thịt khác nhau mỗi bữa để làm đa dạng hương vị và kích thích bé ăn nhiều hơn. hãy nhớ tiếp tục cho bé bú mẹ, đặc biệt là vào ban đêm, vì ở tuổi này từ 6 cho đến tháng tuổi, sữa mẹ vẫn cung cấp hơn một nửa nhu cầu dinh dưỡng cho bé. Sữa mẹ tiếp tục cung cấp kháng thể để bảo vệ bé ngay lập tức và lâu dài. Sữa mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển của não bộ và sự hoàn thiện của hệ thống tiêu hóa của bé. Không cần cho bé uống thêm loại sữa nào khác nếu như bạn vẫn còn cho bé bú mẹ. Ghi nhớ khi bé đã ăn dặm bị tiêu chảy. Cho ăn khi bé đang bị tiêu chảy, cho bé bú sữa mẹ thường xuyên hơn. Bạn vẫn có thể tiếp tục cho trẻ ăn bình thường bằng các thức ăn giàu dinh dưỡng và mềm như trứng, thịt, chất béo, dầu như bình thường. Bạn không cần kiêng các loại thực phẩm tanh như cá vì chúng vẫn rất tốt cho bé, chỉ cần nấu thật kỹ. Cho bé uống đủ nước, số lượng nước cần cho bé uống sau mỗi lần đi lỏng là với trẻ dưới 2 tuổi thì từ 50 cho đến 100ml, tương đương với 1/4 cho đến 1/2 bát ăn cơm. Trẻ trên 2 tuổi từ 100 cho đến 200ml, tương đương với 1/2 đến 1 bát ăn cơm. Mẹo mách nhỏ. Một vài loại thức ăn bạn có thể cho bé ăn khi bé đang bị tiêu chảy như sữa mẹ, chuối, bánh mì, cà rốt luộc chín, khoai tây hay khoai lang luộc, sữa chua. Khi bé có một số dấu hiệu sau thì cần đưa đến cơ sở y tế để khám ngay. Trẻ mệt ly bì, trẻ bỏ bú, không bú được, nôn nhiều, tiêu chảy nhiều hơn, sốt cao, có máu trong phân. Trẻ bị nôn. Rất nhiều cha mẹ lo lắng về vấn đề này khi trẻ bị ốm. Nếu bé chỉ nôn từ 1 cho đến 2 lần trên một ngày và vẫn hiếu động, chạy nhảy bình thường thì bạn chỉ cần cho bé ăn hay bú ngay sau khi nôn để tránh bé bị sụt cân và đói. Tẩy giun cho trẻ. Khi con bạn được 12 tháng tuổi, tẩy giun cho bé theo chỉ định của bác sĩ. Khi trẻ được 24 tháng tuổi, hãy nhớ tẩy giun cho bé thường xuyên, ít nhất là 6 tháng một lần, để đảm bảo cho bé hấp thụ đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng mà trẻ nhận được.